Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cân Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lâm Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập 327 có tựa đề Đại Tần Vương tiết lộ bí mật. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Ồ, Tổ Vũ, khách ít đến. Giờ phút này, Liêu Hồng ở trong tòa nhà lớn thuộc về gã. Gã đang nằm nhàm chán, uống trà. Thấy Tổ Vũ tới, lập tức tươi cười nghênh tiếp. Tổ Vũ, tìm ta có việc gì ư? Tổ Vũ nhìn gã một cái. Ta về nhân tộc đây. Lưu lão sư có gì cần ta hỗ trợ không? Hay cùng ta trở về luôn? Không. Liêu Hồng thở dài. Hiện tại ta đã tội người một đống, lại không có thực lực như người. Ta mà trở về không phải là muốn tự tìm phiền toái sao? Tổ Vũ nhìn gã, cũng không nhiều lời ngẫm nghĩ rồi hỏi. Liêu lão sư, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết Chu Thiên Phương Pháp không? Một pháp môn dung hợp 720 khiếu huyệt. Liêu Hồng vô cùng uể oải. Ta gọi ngươi là đại gia có được không? Ta thật sự không biết. Các ngươi cho rằng ta biết rất nhiều. Kỳ thật, ta thật sự không biết gì cả. Không lừa ngươi đâu, lừa ngươi là chó. Tổ Vũ không đáp lại. Giờ phút này hắn truyền âm cho mama cục lông nhỏ trong Vân Minh Trí cùng kinh nói. Bánh hấp tiền bối, xin hãy tỉnh lại. Có đồ ăn à? Không phải, ta muốn hỏi một chút. Người trong mắt này có cái gì đặc thù không? Trong Vân Minh Trí, bánh hấp có chút không vui, chỉ cảm thấy phiền. Không cho ta ăn mà dám gọi ta dậy. Thật phiền. Tuy không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn thử. Nhưng một hồi nàng nói. Không có gì đặc thù. Thần văn hơi đặc biệt, lực lượng quỷ tắc rất nồng đậm. Muốn ăn. Bánh hấp mà cũng muốn ăn. Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Tiền bối, lực lượng quỷ tắc nồng đậm nghĩa là thần văn rất mạnh. Người muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết có phải hắn là đồ cổ giả trang hay không? Không phải. Mà cục lông nhỏ ngẫm nghĩ rồi nói. Không phải đồ cổ. Đại khái nói thế nào nhỉ? Có thể là thần văn chạm đến quỷ tắc nào đó. Thần văn mạnh hơn, mà cái quỷ tắc kia bị rất ít người chạm đến. Có lẽ cũng đã chạm đến chủ quận chủ nhân quỷ tắc. Nói đơn giản là có lẽ hắn kế thừa thứ gì đó của chủ nhân quỷ tắc. Nhưng ta cảm thấy tên này không hề lớn tuổi. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, chạm đến quỷ tắc. Lưu Hồng. Lúc trước Tổ Vũ từng hoài nghi gã do đại nhân vật Ngụy Trang Thành. Kết quả chứng minh là không phải. Mà của cục lông nhỏ là quỷ tắc hóa thân. Nàng biết không ít. Ánh mắt sẽ không quá kém. Nói như vậy có thể Lưu Hồng có thần văn nào đó có độ trùng hợp cao với quỷ tắc. Do đó kế thừa một vài ký ức thuộc về cường giả thượng cổ. Lão già già trong mộng. Không đến mức đó chứ. Tổ Vũ thầm nghĩ vậy. Sau đó nhìn Lưu Hồng khẽ cười nói. Lưu lão sư, hỏi ngài chuyện này. Có phải ngài thường xuyên nằm mơ hay không? Lưu Hồng cười gượng. Tổ Vũ, người có ý gì? Chả lẽ người tin là trong mộng thật sự có lão già già? Lần trước Tổ Vũ đã từng nói như vậy. Bỗng nhiên Tổ Vũ nghĩ tới chính mình. Dường như nghĩ tới gì đó hắn hỏi. Lão sư, nói thật đi. Rốt cuộc là có hay không? Trong mộng có phải người nhìn thấy vài hình ảnh, thậm chí là kế thừa ký ức hay không? Lưu Hồng ta phải không biết. Tổ Vũ nhíu mày. Lão sư, ta đang nghiêm túc đấy. Ta hỏi lại, rốt cuộc ngài có từng mơ thấy những chuyện này hay không? Chuyện xảy ra trong mơ từ khi nào? Lưu Hồng cười gượng. Thật sự không có mà. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Vậy sao? Lão sư, ngài cảm thấy ta không nhìn ra, hay là không biết tình huống? Nếu ta nhìn không lầm, sở dĩ ngài biết được nhiều như vậy là nhờ vào một viên thần văn đặc thù, có chút trùng hợp với quỷ tắc, cho nên ngài mới có thể biết được vài tin tức mà người khác không biết. Đúng không? Lưu Hồng giật mình hồi lâu sau mới lên tiếng. Tổ Vũ, người... Lão sư, là cảnh trong mơ hay là trực tiếp truyền ký ức? Tổ Vũ dứt khoát hỏi thẳng. Lưu Hồng câm nín, cuối cùng đành phải đáp. Có phải người cũng từng trải qua chuyện tương tự hay không? Ta đang hỏi lão sư... Lưu Hồng hậm hực. Có gì mà hỏi? Ta còn chưa hỏi người có cơ duyên gì mà. Người thật là... Nói tới nói lui cuối cùng vẫn bất lực đáp. Xem như ký ức tái hiện đi. Đôi khi nó bỗng nhiên xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân một kẻ xuất thần tầm thường, tài nguyên không đủ như ta có thể trở thành thiên tài đại hạ văn minh học phủ. Bắt đầu từ khi nào? Khi nào ư? Lưu Hồng ngẫm nghĩ. Hơn 10 năm trước, khi ta còn ở học phủ trung đẳng đã có rồi. Vậy nên mới có thể thi đậu đại hạ văn minh học phủ. Mười mấy năm? Rốt cuộc là bao lâu? Tổ Vũ lại hỏi. Người... Lưu Hồng càng thêm câm nến, nghĩ kỹ lại bèn đáp. Đại khái là gần 15 năm. Tổ Vũ nhíu mày. Khi hắn 6 tuổi cảnh trong mơ xuất hiện quái vật đuổi giết, đến bây giờ là 14 năm, tính ra thì cũng sắp 15 năm. Hai chuyện này có liên hệ gì sao? 14 năm trước vạn giới đã xảy ra chuyện gì? Hình như không có đại sự gì. Vậy là Lưu Hồng đã thừa nhận gã cũng nằm mơ, hoặc có thể nói là không phải nằm mơ, mà là ký ức tái hiện như lời gã nói. Khoảng 15 năm, quỷ tắc biến hóa, trùng hợp. Chẳng lẽ không phải ở vạn giới mà là ở trên tấm lưới? Trên tấm lưới đã xuất hiện biến hóa sao? Cho nên mới xuất hiện một vài thay đổi đặc thù. Tổ Vũ không xác định, bởi vì chuyện này còn cách hắn rất xa. Hắn không có biện pháp tìm hiểu phía trên tấm lưới hoặc là bên trong tấm lưới đó có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Dù có giải thiết bằng rằng các đại năng cổ xưa bị che giấu, quy tắc hạn chế không cho xuất hiện, nhưng Tổ Vũ cũng cảm thấy chưa chắc đã là cảnh giới nhân vương thượng cổ. Cùng lắm thì chỉ là một đám hợp đạo, giỏi lắm thì có mấy gia hỏa tiếp cận đại đạo cảnh mà thôi. Nếu không, nhân tộc đã bị diệt từ lâu rồi. Càng ngày càng thú vị. Tổ Vũ cười một tiếng, nhìn về phía Lưu Hồng cười hỏi. Lưu lão sư, nhàn rỗi cả ngày, có phải là đang nghĩ nhân cơ hội ta rời đi, ngài lại đi tìm cơ duyên hay không? Hay là cảm thấy Tổ Vũ ta sẽ đoạt cơ duyên của ngài? Thôi. Tổ Vũ xoay người nói. Tình Hồng đại nhân, sau khi ta đi, Lưu lão sư muốn đến tử linh giới thì cứ để hắn đi. Ta sẽ dặn Tình Nguyệt đại nhân không cản hắn, ta cũng không ngăn hắn. Mọi người có cơ duyên của chính mình. Lưu Hồng cười gượng. Tổ Vũ, ta đâu nghĩ đến chuyện chạy trốn. Không cần. Tổ Vũ bình thản nói. Tính ra thì lão sư đã tính kế ta vài lần, nhưng ta cũng đã trả thù. Lúc trước chuyện tử linh tiếp dẫn lệnh, may mà có ngài giúp đỡ. Nhưng chắc lão sư không cần ta báo đáp. Vậy bỏ qua đi, ân oán giữa chúng ta dừng lại ở đây. Lưu Hồng cười khan nhìn thoáng qua Tổ Vũ hồi lâu mới nói. Cái kia có khả năng người vẫn còn nợ ta một chuyện. Lưu Hồng ngập ngừng nói. Lúc trước người từng đáp ứng sẽ giúp lão sư ta giải quyết phiền toái, giúp ông ấy thăng cấp nhật nguyệt, nhưng mãi vẫn chưa giúp. Hiện tại cục lồng kia có thể cắn nuốt thần văn của lão sư ta, lão sư vẫn đang bế quan ở đại hạ văn minh học phủ, có lẽ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu người trở về giúp ta giải quyết chuyện này, ân oán giữa chúng ta dừng lại ở đây. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Ngài còn nhớ việc này à? Đó là lão sư của ta. Lưu Hồng cười khổ. Người ngoài cảm thấy Tổ Vũ lục thần không nhận, ích kỷ, giết người vô tính. Nhưng nếu xét kỹ, người không nhận bao nhiêu ân huệ từ lão sư người, vậy mà vẫn luôn bồn ba vì bọn họ, không phải sao? Con người có tốt có xấu, nhưng xét đến cùng thì vẫn có vài thứ không bỏ xuống được, đúng không? Lưu Hồng lại nói. Tuy lão sư ta dạy ta không nhiều, nhưng trước khi bế quan vẫn giúp ta giải quyết không ít phiền toái. Ta không có biện pháp báo đáp, nhưng không thể cứ nhìn ông ấy bế quan đến chết được. Tổ Vũ sảng khoái đáp ứng. Đúng là ta đã từng hứa với ngài. Được, khi ta trở về, nếu lão sư ngài có đang bế quan thì ta sẽ hỗ trợ. Đa tạ. Lưu Hồng tươi cười sáng lạn, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào khác. Tổ Vũ cũng mỉm cười, hắn không nhịn được mà nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy gia hòa này, gã tươi cười đề nghị mình làm lớp trưởng. Khi đó hắn vốn nghĩ rằng đây là chuyện tốt, kết quả lại là cái bẫy. Từ đó về sau, Tổ Vũ liền cảm thấy những người hay tươi cười sáng lạn quá nửa đều không phải là người tốt. Người tốt chân chính nào có nhiều chuyện vui như vậy. Hai người cười với nhau. Sau đó Tổ Vũ biến mất. Hắn cảm thấy không cần thiết phải cười tiếp với Lưu Hồng nữa. Già hỏa này cười cả ngày cũng không biết mệt. Ai mà đuôi theo cho nổi. Lịch nhân tộc. Năm 352 lịch An Bình. Trung tuần tháng 5. Hôm nay Tổ Vũ chuẩn bị đi đến nhân cảnh. Hắn bỗng có cảm giác cảnh còn người mất. Lịch An Bình năm 351 cũng là trung tuần tháng 5. Tổ Vũ một mình rời khỏi Đại Bình Phủ, bắt đầu lang bạt tứ phương, sau đó tiến vào chiến trường Chư Thiên. Giờ đã qua một năm. Một năm qua, con người vừa rời khỏi Đại Bình Phủ, đến Sơn Hải cũng không địch nổi. Hôm nay, hắn đã có thể giết vô địch. Một năm trước, hồi tháng 5, phụ thân vừa rời nhà không lâu, tính ra đến bây giờ mới chỉ hơn 2 năm. Từ khai nguyên, thời gian hơn 2 năm trôi qua, Tổ Vũ đã đi tới cảnh giới hiện giờ. Mà mấy năm này cũng là thời kỳ Chư Thiên vạn giới xảy ra nhiều biến cố nhất. Đại chiến liên tiếp, mấy chục vô địch ngã xuống, chiến trường Chư Thiên mở ra gần ngàn năm, nhân cảnh mở ra hơn 400 năm, mà nay số lượng vô địch ngã xuống thậm chí còn nhiều hơn số người chết trận trong thời kỳ nhân cảnh mở ra. Tổ Vũ đi lên tường thành, nhìn phương xa. Hắn mỉm cười, ta sắp về rồi. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại trở về nhân cảnh. Trong một năm rời khỏi nhân cảnh, Tổ Vũ đã từng trở về, nhưng khi đó hắn không dùng thân phận Tổ Vũ, lần này thì khác. Đi thôi. Một tiếng quát nhẹ, trên chiến trường Trừ Thiên 35 tòa cự thành hiện lên vây quanh tinh hồng cổ thành, rồi lập tức xuyên phá hư không, tiến về phương hướng đồng liệt cấp của nhân tộc. Tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Bốn phương tám hướng có các cường giả đang trả xét tại nơi rất xa. Tổ Vũ muốn về nhân cảnh, mà trong 35 thành các đội vệ sĩ cổ thành kết bè kết đội chuẩn bị xả giá cho Tổ Vũ. Thiên Hà nói, đây là lần đầu tiên hai thế lực cường đại tiếp xúc thân mật, cho nên nhất định phải bày ra khí thế của chúng ta. Nếu không nhân cảnh sẽ xem thường chủ nhân cổ thành. Sau đó 35 tòa thành lớn đứng sừng sững đối diện đông liệt cốc. Các đội binh sĩ cổ thành mặc áo giáp nhanh chóng ra khỏi thành xếp hàng bãi giá. Vì chủ nhân cổ thành là Tổ Vũ mà nâng cao sự uy nghi. Thành chủ các thành cũng bùng nổ khí tức vô cùng cường hãn. Thành chủ ít nhất cũng có lực lượng nhật nguyệt cửu trọng. Giờ phút này đông liệt cốc biên người tấp nập, đại quân giàn trận, các vị vô địch đứng lặng ở tứ phương, nhìn hẻm núi đối diện đang tản ra tử khí mãnh liệt. Có người nhíu mày, có người mặt không đổi sắc, có người nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc bấy giờ đại tần vương bước ra khỏi trận doanh, nhìn về phía đối diện mỉm cười trêu chọc. Tổ Vũ, trận thế lớn như vậy, kẻ không biết chắc sẽ nghĩ người muốn tấn công nhân tộc đấy. Tổ Vũ đạp không bước ra, vẫn mặc áo bào trắng, khuôn mặt tươi cười nhu hòa. Đại tần vương chê cười, vạn giới vẫn mong Tổ Vũ ta chết đi, vậy nên ta ra ngoài luôn phải cẩn thận. Hắn đi ra một bước, nháy mắt xuất hiện phía trước đại quân cổ thành, nhìn về phía đối diện, nhìn đồng liệt cốc, hắn nói. Lúc trước rời khỏi đâm liệt cốc, tiến vào dục hải bình nguyên, ta đã nghĩ rằng cuộc đời này có lẽ ta sẽ không còn cơ hội trở về nhân cảnh. Đại tần vương trầm mặc. Khi đó Tổ Vũ rời khỏi địa bàn nhân cảnh hoàn toàn là vì tị nạn, vậy nên mới rời đi. Chuyện cũ như vậy khó mà nói ra. Vậy mà Tổ Vũ vẫn cười nói. Khi đó ta đến đây gặp phụ thân ta nấu một nồi thịt kho tàu cho ta. Khi ấy ta vừa ăn vừa rơi lệ. Ta đã hứa rằng mình nhất định sẽ trở về. Khi ấy ta sẽ quảng mình chính đại gặp ông. Không bao giờ phải lấy lút thế này nữa. Cuối cùng, ngày hôm nay ta đã làm được rồi. Tổ Vũ tươi cười sáng lạn nhìn tứ phương đoạn nói. Chỉ mất một năm, không đến mức gặp lại nhau đã thành người xa lạ. Ta rất may mắn, một năm qua ta vượt qua vô số khó khăn để đi tới ngày hôm nay. Đại tần vương tiếp tục trầm mặc bên cạnh. Đại chủ vương bước ra, chủ động trò chuyện. Tổ thành chủ, chuyện quá khứ đều đã qua, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Ta nghĩ người sẽ sớm thấy nhìn thấy tương lai ấy thôi. Tổ Vũ nhìn ý. Hy vọng là thế. Vậy bây giờ Tổ Thành Chủ sẽ đi qua thẩm đạo để tiến vào nhân cảnh chứ? Đại chủ vừa nhìn Tổ Vũ, Tổ Vũ mỉm cười. Không vội, dù sao thì Tổ Vũ cũng là một thành viên nhân tộc. Tuy hiện giờ không ở nhân cảnh, nhưng trừ vị vĩnh hằng ở đây đều là tiền bối của Tổ Vũ. Trước kia không quen thì thôi, nhưng nếu hôm nay đã gặp, hay là đại chủ vương bệ hạ hãy giới thiệu một phen, tránh để ngày sau gặp nhau nhưng không nhận ra trừ vị tiền bối. Đại chủ vương mỉm cười nhìn quanh một vòng. Hôm nay đại bộ phận vô địch nhân tộc đều ở đây. Trận thế cổ thành rất khoa trương, nhân tộc cảm nhận được uy áp ngập trời. Nếu không có vô địch tọa trấn thì đúng là không tự tin chút nào. Đại chủ vương nhìn tứ phương cười nói. Vậy được, ta sẽ giới thiệu cho người. Ý chỉ đại tần vương cười nói. Vị này thì không cần phải nói. Chủ nhân khải phủ đại tần phủ, đại tần vương. Tổ Vũ hơi khom người, sau đó y chỉ hướng một vị đại hán ngũ quan đoàn chính, mặt chữ điền phía sau đại tần vương. Tổ Vũ biết đó là ai. Đây là đại hạ vương. Đây là chủ nhân khải phủ đại hạ phủ, đại hạ vương. Tổ Vũ cười hơi khom người nói. Đại hạ vương bệ hạ, kính đã lâu. Từ nhỏ hắn sinh hoạt ở đại hạ phủ biết bộ dáng đại hạ vương. Uy nghiêm, vũ dũng, bá đạo. Kỳ thật đại hạ vương đã ra tay vài lần. Tổ Vũ đều biết, nhưng hắn không thể liên hệ Đại Hạ Vương với những người trông cửa ở Nam Nguyên, càng không thể tưởng tượng. Ở thời kỳ trung nhị, Đại Hạ Vương đã nghĩ gì ghi khắc khi khắc hạ vô thần Mỹ Nam Tử đệ nhất thiên hạ lên đào? Tự luyến? Hay là thế nào? Cho nên dù có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Đại Hạ Vương uy nghiêm nhìn về phía Tổ Vũ, khẽ gật đầu, thái độ như gặp người lạ. Uy nghiêm, lạnh nhạt, bá đạo, vũ dũng. Ông là Đại Hạ Vương, đây là nhân thiết của ông. Đây là Đại Hán Vương. Tổ Vũ vẫn bảo trì tư thái cung kính, hơi hơi khom người. Đại Hán Vương gật đầu mỉm cười. Gã nằm trong số những vô địch sớm tiếp xúc với Tổ Vũ, biết tên Tổ Vũ. Tính ra đó là lần Chủ Thiên Đạo đi cầu tác cảnh cáo trạng. Đây là Đại Thường Vương. Tổ Vũ lại nhìn một người, người này bộ dáng trung niên, trông hơi cổ hủ. Hắn mỉm cười hơi khom người, không nói thêm gì. Hắn và đại thường phủ không có quá nhiều thù hận, nhưng từng có các lão đại thường phủ đi giết hắn, bị đánh chết ở Tinh Lạc Sơn. Sau đó hắn từng giao chiến với đàn hùng, hậu duệ thường gia, thường thiên kiều còn từng gây chuyện với hắn. Đây là đại đường vương. Tổ Vũ lại hơi khom người, hắn không thân với đại đường phủ, nhưng hắn quen Trình Mặc. Đây là đại tống vương. Tổ Vũ đã từng gặp người này, hắn vẫn khom người, không phải là hắn nể sợ thực lực bọn họ, mà là kính trọng những vị vô địch khải phủ này đã ra tay ở thời khắc nhân tộc nguy nan năm xưa. Đây là đại nguyên vương. Nơi xa, đại nguyên vương thấy Tổ Vũ khom người cười lạnh một tiếng, là người đầu tiên mở miệng với Tổ Vũ. Ta không nhận nổi cái lễ này, Tổ thành chủ đừng quá khách khí. Đại chủ vương nhìn về phía gã, đại tần vương cũng nghiêng đầu nhìn. Đại nguyên vương kiệt ngạo cười lạnh nói. Chuyện khác bỏ qua, nhưng vấn đề chủ nhân thánh địa thì ta không đồng ý. Đại tần vương nhíu mày, đại nguyên vương vẫn không thay đổi, Tổ Vũ lại không thèm để ý, khẽ cười nói. Chủ nhân thánh địa? Thánh địa mà đại nguyên vừa nói chẳng lẽ là hai đại thánh địa Chiến Thần và Cầu Tác ư? Tổ Vũ khẽ cười. Không phải hai nơi ấy đã bị phá hủy rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn xây lại? Đại nguyên vương lạnh lùng nói. Sao Minh Bạch lại giả bộ hồ đồ? Tổ Vũ, người có tài đức gì để gánh trách nhiệm này? Người đã cứu vớt nhân tộc trong tình thế nguy nan, hay là che chở hàng tỷ thương sinh? Người đã trấn thủ biên cương mấy trăm năm với nhân tộc ư? Hay là khai hóa nhân tộc, giúp nhân tộc bước lên vị trí bá chủ chư thiên? Người đã làm gì? Đại nguyên vương nói thẳng. Không có công huân lớn nào, chẳng lẽ chị xem thiên phú hay sao? Nếu thế, về sau ai có thiên phú mạnh thì kẻ đó làm nhân vương, chẳng phải nhanh hơn sao? Tổ Vũ cười. Công huân? Ngài nói đến công huân ư? Trước giờ chưa xét đến việc ta có muốn làm chủ nhân thánh địa hay không? Ta chỉ muốn nói một câu với đại nguyên vương. Cái gọi là công huân, chưa chắc ngài đã so được với ta đâu. Đại nguyên vương nhíu mày. Tổ Vũ bình thản nói. Nếu không có ta, hôm nay ngài có thể thoải mái đứng đây nói những lời đó ư? Nếu không có ta, hiện tại ngài đã bị các tập thần ma tiền áp cho không ngừng đầu. Không có ta, có lẽ ngài còn chẳng thể ra khỏi cửa. Không có ta, quân độ của các ngài có thể cường đại như thế không? Nếu không có ta, đại nguyên vương ngài chẳng có cái gì cả. Đại nguyên vương lạnh lùng. Có nhân thì mới có quả. Tổ Vũ, nếu không phải bởi vì người, liên minh nhân tiền đã không bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Tổ Vũ cười lắc đầu. Ai, thật đáng thương. Người ngoài không biết liên minh giữa tiền tộc và nhân tộc là gì, nhưng ngài mà cũng không biết nội tình ư? Nực cười. Không có ta, tiền tộc ăn thịt ngài, chắc ngài cũng phải ngoan ngoãn gọi trà đấy. Đại nguyên vương lạnh lùng nhìn hắn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Đừng có nhìn ta như vậy. Đại nguyên vương, ta không phải thuộc hạ của ngài. Ta là Tổ Vũ, ta đã nói rồi, có đôi khi nhân tộc thực phiền toái, thực đáng ghét, ta là chủ nhân cổ thành. Ta nói chuyện với đại tần vương, nhân tộc nào dám nói xen vào. Không có quy củ như thế thực sự là quá nực cười. Hạ người như thiền cổ, tịch vô lên tiếng, tuyệt đối không có người nào dám phản bác. Giả hòa buồn cười. Đại nguyên vương nhíu mày. Tổ Vũ, đừng có dùng lý lẽ này áp ta. Đại tần vương là thống soái nhân tộc, nhưng ta có quyền nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta không phục người. Tổ Vũ, hạ người như Hạ Lòng Võ, Tần Chấn, tuy thực lực không bằng người, nhưng ta chấp nhận để cho bọn họ làm chủ nhân thánh địa. Còn Tổ Vũ người thì ta không chấp nhận. Tổ Vũ cười. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Khách sáo vài câu với người thì không biết chính mình họ gì nữa à? Tổ Vũ cười nhạo. Thánh địa ư? Lớn thế nào? Có bao nhiêu thánh? Mạnh bao nhiêu? Có gì tốt? Có mạnh bằng các trấn thủ của ta không? Phía sau hắn hiện ra 35 vị tượng đá, một đám ánh mắt lạnh lùng nhìn đại nguyên vương, ủy áp cường đại, chấn nhiếp tứ phương. Tổ Vũ lạnh nhạt nói, quyền lợi, địa vị, lợi ích trong mắt các người không đáng một đồng đối với ta. Đại chủ vương, tiếp tục giới thiệu đi. Loại hạ người vô tri này ta kính hắn năm xưa che chở nhân tộc, khinh thường hắn ánh mắt thiển cận, chướng mắt loại mãng phu thế này. Hôm nay ta nể mặt nhân tộc cũng nể mặt đại tần vương, nếu không ta chắc chắn sẽ dùng máu hắn tưới trừ thiên. Đại nguyên vương hừ một tiếng. Đại chủ vương quát. Được rồi. Một tiếng quát lớn vang lên. Đại nguyên vương không mở miệng nữa. Gã thật sự muốn đánh nhau với Tổ Vũ. Tổ Vũ thật sự cho rằng hắn cường đại thì mình không làm gì được hắn được. Bốn phía một vài vô địch không nói gì, phía sau vô số đại quân kinh hồn táng đảm nhưng cũng thở phào vì không xảy ra giao chiến. Nếu đánh nhau thật không phải là nhân tộc không dám chiến, nhưng tổn thất vì việc này thì không đáng. Rõ ràng Tô Vũ là nhân tộc, trên chiến trường chư thiên, nhân tộc là một thể. Nếu đánh nhau ai chết thì cũng đều là tổn thất lớn. Đại chủ vương không nói tiếp nữa, nhanh chóng giúp Tô Vũ giới thiệu các vị cường giả vô địch. Đây là Cấm Thiền Vương. Đại chủ vương giới thiệu đến một người. Tô Vũ nhìn về phía vị kia, sắc mặt thành lãnh, bề ngoài thành tố, diện mạo cũng còn khá trẻ. Thế Tô Vũ nhìn mình thì còn khẽ gật đầu, cười nhẹ. Tô Vũ cũng gật đầu cười nói. Ta đã từng phác họa thần văn nhờ sổ tay của Cấm Thiền Vương. Phương pháp trần áp cấm chế đúng là có 102 trong chư thiên. Tô thành chủ quá khen. Cấm Thiền Vương mỉm cười đáp lại. Tô Vũ không nhiều lời, tiếp tục làm quen những người khác. Khi giới thiệu đến Thiên Đúc Vương, Tô Vũ lại cười nói. Lần trước Huyền Khải Vương không tới chỗ ta, không thì giết hắn làm áo giáp rất thích hợp. Lần sau nếu có cơ hội, ta giúp tiền bối giết hắn, chế tạo một bộ giáp. Vậy thì đa tạ. Thiên Đức Vương mỉm cười không hề nóng nảy. Đây là Diệt Tầm Vương. Tổ Vũ nhìn về phía Diệt Tầm Vương cười nói. Phương pháp thời gian của tiền bối quả là danh bất hư truyền. Ta đã học rất nhiều, nhưng công pháp của ngài vẫn có thể liệt vào ba loại hữu dụng nhất. Tiền bối, công thảm tạo hóa. Diệt Tầm Vương vui vẻ đáp. Bình thường thôi, nhưng công pháp bình thường thì quả thật là không bằng ta. Nếu có cơ hội, chúng ta hãy luận bàn một phen. Sau đó đại chủ vương giới thiệu tới một vị vô địch trẻ tuổi. Đến khi giới thiệu tới Chu Thiên Nguyên, Tổ Vũ tùy ý gật đầu, không thì lễ. Chu Thiên Nguyên cũng không thèm để ý. Trong đám hậu duệ Chu Thiên Phương, Hạ Long Võ, Tần Chấn. Chỉ khi giới thiệu đến Hạ Long Võ, Tổ Vũ mới thì lễ. Những người khác thì đều không được hắn hành lễ. Sau khi giới thiệu một phen, nơi đây có 34 vị vô địch, còn lại thì đang tọa trấn khắp nơi hoặc là ở nhân cảnh. Vậy là Tổ Vũ đã biết hơn phần nửa số vô địch nhân tộc. Hắn phán đoán thực lực của bọn họ, trong đầu lại vang lên thành âm ma ma cụm lông nhỏ. Có mấy người rất thơm, đại chủ vương kia thơm quá, có thể ăn y không? Không thể. Tổ Vũ vội vàng nói trong đầu, đùa à, vừa đến đã ăn đại chủ vương, vậy chẳng phải là muốn đại chiến sao? Vậy thôi, thật đáng tiếc. Ma ma cụm lông nhỏ có chút tiếc hận. Ở hẻm núi đối diện, đại chủ vương hơi nhíu mày một chút, liếc mắt nhìn Tổ Vũ. Đôi mắt hơi nhèo lại. Trong nháy mắt vừa rồi, từ phố Tư Vũ chuyển đến trước cảm ứng khiến y rung động. Y nhanh chóng cười nói. Tổ thành chủ, đừng mãi ở đây. Vào nhân cảnh đi. Lão sư và bằng hữu của người đều đang ở đó chờ người. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tổ Vũ tự nói, cười nói. Hôm nay làm phiền chư vị rồi. Hắn bước ra một bước đi tới hẻm núi đối diện. Phía sau Thiên Diệt lạnh lùng nói. Tổ Vũ, nếu có việc gì thì cứ giao động thành chủ lệnh. Chúng ta sẽ lập tức tiến vào nhân cảnh. Phá hủy nơi này. Tô Vũ quát lớn. Thiên Diệt tiền bối, sao có thể nói vậy? Những người ở đây đều là tiền bối của ta. Sao lại ra tay với ta? Nếu xảy ra chuyện thì tiền bối cũng không nên sảng bậy. Cứ gọi vài vị bán hoàn đại nhân tới đây là được. Bên phía nhân tộc, một đám vô địch cầm lặng. Đang uy hiếp chúng ta đấy à? Có lẽ vậy. Nếu Tô Vũ xảy ra chuyện, các trấn thủ sẽ ra tay. Có cả bán hoàng. Gia hỏa này quả là một quả bom. Không biết khi nào khi hắn vào nhân cảnh có thể gây ra biến cố gì hay không. Lúc này thấy Tô Vũ đi về phía mình, bọn họ có cảm giác như muốn đến đồng quy vu tận, khiến vài vô địch dò dự, không biết nên cho Tô Vũ tiến vào nhân cảnh hay không nữa. Đáng tiếc mấy người Đại Tần Vương đã quyết định, nếu bọn họ không đáp ứng, Đại Tần Vương vẫn sẽ đáp ứng, muốn cản cũng không cản được, chỉ có thể báo cho tiểu bối các phủ phải cẩn thận một chút. Hiện tại thật sự không thể trêu vào gia hỏa này, nếu vô ý sẽ rất dễ gây ra phiền toái lớn. Mấy người Đại Tần Vương, Đại Chủ Vương nhanh chóng tiến về phía Tổ Vũ, hàn huyên vài câu, rồi cùng nhau tiến đến lối vào nhân cảnh. Mấy chục vô địch ở lại tọa trấn Đông Liệt Cốc, bọn họ cũng phải đề phòng cổ thành, phòng ngừa xảy ra phiền toái. Tổ Vũ đi trước, hai bên là Đại Tần Vương và Đại Chủ Vương đồng hành. Ba người đi cùng nhau, Tổ Vũ mỉm cười, đi chậm một chút để Đại Tần Vương đi trước một bước. Đại Tần Vương nghiêng đầu nhìn hắn, Tổ Vũ nghiền ngẫm. Tần Vương bệ hạ dẫn ta đi tham quan đi. Một năm không đến, quên được mất rồi. Đại Tần Vương mỉm cười, không quá cứng nhắc. Được, mới một năm, thay đổi không nhiều. Đại Tần Vương đi rất nhanh, long hành hổ bộ, cảm giác tồn tại của Đại Chu Vương không cao, nhưng tốc độ cũng không chậm, vẫn đi cạnh Tô Vũ, nhưng Tô Vũ hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Người như vậy mới đáng sợ. Kỳ thật Tô Vũ không sợ Đại Tần Vương, nhưng lại sợ Đại Chu Vương. Tuy Đại Tần Vương rất mạnh nhưng chỉ có thể cầm thương đâm người. Còn đại chủ vương có lẽ một giây trước y còn cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với người, giây tiếp theo bỗng nhiên cầm kiếm chọc thủng trái tim người. Ở cùng loại người này có cảm giác không được tự nhiên. Kỳ thật đại tần vương đi phía trước cũng cảm thấy không tự nhiên. Tổ vũ và đại chủ vương gần như là đồng hành, nhưng đều lả lướt nhẹ nhàng, khiến đại tần vương cảm thấy như bên cạnh mình không có ai. Nhưng ông biết, bên người rõ ràng có hai người. Hơn nữa, đều không yếu. Đại chủ vương thì không cần phải nói. Cả tổ vũ cũng không yếu, có thể nói là khá cường hãn, chỉ là lực lượng quy tắc chưa thuần thục, nhưng sức mạnh tuyệt đối so được với vĩnh hằng lục thất đoạn. Mà hiện tại khí tức hai người đều như ẩn như hiện, tồn tại mà không tồn tại. Đại tần vương đi trên đường, mỗi bước đều van lên tới bước chân nặng nề, mà tổ vũ và đại chủ vương đi đường lại như đang phiêu phiêu, dường như đang bay đi. Đại tần vương đi vài bước bỗng nhiên ông dừng bước, tổ vũ và đại chủ vương cũng dừng bước. Đại tần vương nghiêng đầu nhìn về phía tổ vũ, nụ cười có chút cứng đờ. Làm thống soái một phương nhất định phải khiến người khác cảm nhận được sự tồn tại, kiên định, đáng tin cậy. Bất ngờ có thể chiến thắng nhưng không thể đánh lâu. Tổ vũ cười nói, tần vương bệ hạ dạy bảo chí phải. Đại tần vương tiếp tục cất bước, nhưng phía sau vẫn không có tiếng động. Bốn phía các vị vua địch yên lặng nhìn, không nói chen vào. Hiển nhiên mọi người biết ý tứ đại tần vương, tổ vũ cũng biết, nhưng tổ vũ vẫn làm theo ý mình, không để ý chút nào. Đại tần vương âm thầm thở dài không nói gì nữa, vừa đi ông vừa hỏi. Gần đây có phiền toái gì không? Có cần hỗ trợ không? Trong tình vũ phủ đệ, nếu không phải có người ra tay tưởng trợ, chém giết huyết hỏa, đánh chết nhiều vị vĩnh hằng, chỉ sợ ta cũng không về được. Xung quanh có vài vị vô địch đã biết, có vài vô địch là lần đầu tiên biết việc này. Xa hơn một vài cường giả Nhật Nguyệt đi theo sau, nghe vậy thì đều kinh ngạc và chấn động. Đại tần vương nói vậy là có ý gì? Đại tần vương cường hãn vô biên mà bị tổ vũ cứu. Tổ vũ khẽ cười. Không có gì, không cần làm phiền tần vương bệ hạ. Trong tình vũ phủ đệ, ta tự mình giết người, tự giải quyết phiền toái của mình, không liên quan đến tần vương bệ hạ. Đại tần vương nhíu mày. Không thể nói như vậy. Nếu không có người, vạn tộc biết thân phận ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giết ta. Ta mất hai thế thần, có nhiều người tặng thuốc, đưa ta thần binh. Sau đó ta mới miễn cưỡng khôi phục chiến lực trước kia. Lời này vừa dứt, vô số người chợt dừng bước. Một đám lộ về mặt hoảng sợ, dù là vô địch thì cũng kinh hãi không thôi. Việc này không có mấy người biết, mà hôm nay đại tần vương lại tự mình nói ra. Lão Tần! Có người kinh hồ hoảng sợ thất sắc lập tức quát. Phong tỏa nơi đây, thanh trừ ký ức người dưới vĩnh hằng. Đại tần vương bình tĩnh nói. Hoảng cái gì? Thanh trừ ký ức làm gì? Có gì khác nhau? Thực lực ta vẫn giống như trước, không khác biệt gì nhiều. Chỉ là trước kia có thể chết 3 lần, hiện tại là 1 lần mà thôi. Kẻ có thể giết người 1 lần cũng có thể giết người 3 lần. Có khác nhau sao? Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Đại tần vương bình tĩnh nói. Ta nói ra là để mọi người chuẩn bị tâm lý, biết tình huống, tránh đến khi xảy ra chuyện, mọi người vẫn không biết gì. Giờ khắc này các vị phù địch lộ về mặt sầu thảm, tàm thần ngã xuống 2 thân. Sao có thể? Ánh mắt đại chu vương lóe lên, không hé răng. Y biết tình huống, nhưng không ngờ lúc này đại tần vương lại nói ra trước mặt mọi người. Đại tần vương bình tĩnh nhìn về phía sau, đạm mạc nói. Có gì mà phải sợ? Ta đã nói rồi, có thuốc tổ vũ tặng, còn tặng ta quỳ nguyên thần đao trong tình vũ phủ đệ, thực lực không khác gì trước kia. Dứt lời, ông lại nói. Chết 3 lần hay 1 lần thì đều là chết. Một đám lộ về mặt đưa đám cho ai xem. Đại tần vương hử lạnh. Huống chi, nhân tộc không phải chỉ có mình ta là vĩnh hằng cửu đoạn. Lão Chu, lão Hạ cũng vậy. Nên dù thiếu mất một cường giả vĩnh hằng cửu đoạn thì cũng chẳng có gì khác nhau. Lão Tần, không thể nói như vậy được. Bên kia, đại đường vương bình thản nói. Nếu người không còn, những người khác thống lĩnh, chúng ta sẽ không phục. Không sai. Lão Tần người nói chuyện chúng ta còn nghe vài câu. Những người khác, ai biết nghĩ thế nào? Đại tần vương nhíu mày quát. Cầm miệng. Một đám người lập tức an tĩnh. Đại tần vương nhìn về phía bọn họ hừ lạnh một tiếng. Nếu nghe lời thì nào có lắm chuyện như vậy. Nơi đây đều là cường giả nhân tộc. Giả vờ cho ai xem. Nếu ta chết thật, chỉ hy vọng các người đừng tự tìm đường chết. Ta không làm được gì nhiều. Những năm gần đây, điều duy nhất ta có thể làm chính là không để vĩnh hằng nhân tộc nội chiến. Còn lại thì ta bất lực. Nếu thật sự phục ta, nhân cảnh sao lại thành thế này? Một đám vô địch biến sắc. Đại tần vương lãnh đạm nói. Nhân cảnh nhìn như cường đại, kỳ thật nguy cơ tầng tầng, mọi người đều biết rõ trong lòng. Ta biết, các người có tính toán của chính mình, hoặc là lùi giữ tiểu giới, hoặc là một lòng mở ra cấm chế nhân cảnh, hoặc là dứt khoát đầu nhập vào đại tộc. Dù tính toán nhiều hơn nữa, khi nhân cảnh mà sụp đổ, các đại cường tộc sẽ giữ lời ư? Đại hạ vương nhẹ giọng nói. Đại tần vương lo lắng nhiều rồi. Có lẽ có người muốn lùi giữ tiểu giới, mở ra cấm chế. Nhưng chuyện nhờ cậy đại tộc thì không có đâu. Không có ư? Đại tần vương cười lạnh. Ngay cả ta mà cũng có cường giả tới khuyên bảo hãy mang theo gia trẻ tần gia để cậy nhờ tộc hắn. Thay đổi thần thể là một tôn vương giả quyền cao chức trọng. Vậy mà các người không có ai tới dụ dỗ. Thậm chí có kẻ hứa cho ta huyết mạch tiên hoàng, ma hoàng thần hoàng, hóa thành hậu duệ hoàng tộc. Vậy mà các người không có ư? Ông cười lạnh một tiếng, có chút bá đạo, có chút lạnh nhạt. Khi ta còn sống, các người đừng nghĩ. Khi ta chết, các người tự suy xét đi. Khi ta còn ở đây, các người đều thành thật cho ta. Ta mặc kệ nội chiến, nhưng nếu kẻ nào dám làm phản nhân tộc, ta sẽ giết cả nhà người. Để ta xem, tộc nào dám bảo vệ người. Hết phần 1.